Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 136. Sau này con sẽ là người Triệu gia. Mặc dù buổi tối mùa hè cực kỳ nóng bức, nhưng buổi sáng thoải mái hơn nhiều. Gió lạnh mùa hè khoan khoái vô cùng, thổi bay xiêm y trên người, mang theo những nỗi bực tức trong người, mang lại sự bình yên. Triệu Tư Nghi mở to đôi mắt còn buồn ngủ của mình, theo thói quen lấy tay xoa mắt. Mọi người đều dậy hết rồi. Nhớ đến chuyện buổi tối hôm qua, Triệu Tư Nghi bật người đứng dậy, chỉ mặc trung y rồi mang giày đã nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Lúng chạy ra khỏi cửa, đụng phải Phương Thị. Triệu Tư Nghi ngẩng đầu hỏi: "Bà nội, Uyển Giao tỷ tỷ đâu rồi?" Phương Thị ôn hòa cười, sau đó điểm nhẹ lên trán Triệu Tư Nghi: "Hoảng cái gì, giống con mèo hoang vậy. Yên tâm đi, không sao. Đi rửa mặt rồi mặc quần áo cho nghiêm chỉnh vào, sau đó đến nhà chính ăn sáng mau." Triệu Tư Nghi nghe xong, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, xoay người trở về phòng, bắt đầu tự mặc quần áo, rửa mặt chải đầu, chải một kiểu tóc đơn giản gọn gàng, rồi mới ra cửa. Đi đến nhà chính, Triệu Tư Nghi kinh ngạc phát hiện, đã quá trễ mà ca ca Triệu Hoàng Lâm còn chưa đi học. Ngược lại, đang ngồi ngay ngắn trước bàn, thẳng lưng nhìn Tề Uyển Giao, mắt chưa từng rời khỏi một lần. Triệu Tư Nghi lặng lẽ đi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Tề Uyển Giao, dịu dàng cười với vị tỷ tỷ này. Thấy cháo hoa trước mặt chưa đụng tới, không khỏi hò mở miệng nói: "Uyển Giao tỷ tỷ ăn cháo nha." Lại sờ đầu mình nói: "Muội ngủ hơi nhiều nên dậy trễ." Tề Uyển Giao cười cười, không có mở miệng nói. Có lẽ là do trong lòng còn kinh sợ. "Muội đã rời giường rồi thì hãy hảo hảo bồi Uyển Giao tỷ tỷ của muội cho thật tốt. Ca đến học đường đây." Triệu Hoàng Lâm thấy Triệu Tinh Nghi đã dậy, bèn đứng lên xoay người rời đi. Lúc này Triệu Tính Lương đã đến Thiên Hiêu Lâu từ sớm. Nếu không thì nhìn thấy Triệu Hoàng Lâm bây giờ còn ở nhà, không biết đã lo lắng như thế nào đây. Mùa thu năm nay sẽ tham gia thi viện, vậy mà ca ca không giống như đứa học sinh cấp 3 ở hiện đại, phải trải qua chút căng thẳng trước mùa thi đến gần. Triệu Tư Nghi nghĩ như thế nào đi nữa, thì Triệu Hoàng Lâm vừa mới rời đi, liền kéo tay Tề Uyển Giao cười nói: "Ngày hôm nay đi theo muội đến Tú Phường chơi đi. Bà chủ Nhâm bây giờ là sư phụ của muội, muội mỗi ngày đều đến đó học nghề. Dù sao tỷ cũng không có việc gì làm, một mình ở nhà với bà nội cũng không biết nói cái gì, như vậy sẽ buồn đấy." "Cái con nhóc không có lương tâm này còn dám nói xấu sau lưng bà nội sao?" Phương Thị vừa vào nhà chính nghe thấy liền cười mắng, trên tay cầm một đĩa bánh rán Triệu Tư Nghi thích nhất. Ăn xong cháo hoa là ăn cái này, vừa thấy Phương Thị vội thay đổi sắc mặt nói: "Nào có, nào gì ạ? Con đâu có nói gì đâu." Dứt lời đã chạy đến lấy bánh rán trên tay Phương Thị. Phương Thị sẵn giọng: "Tính sổ với con sao?" Tề Uyển Giao thấy bộ dáng vui vẻ của hai bà cháu, không khỏi nhớ đến khoảng thời gian ở Rượu Gia Thôn, cùng cha mẹ và ca ca ở chung vui vẻ. Khi đó cũng giống như Triệu Tư Nghi và Phương Thị bây giờ, thỏa mãn và hạnh phúc. Thấy Tề Uyển Giao sợ run, Triệu Tư Nghi vội bỏ bánh rán lại trên đĩa cười nói: "Nghĩ gì thế, chúng ta đi ăn cơm. Bánh rán bà nội làm rất ngon đó, bên ngoài có mua cũng không có vị này đâu. Miệng lưỡi trơn tru, chẳng biết học hỏi với ai." Phương Thị cũng ngồi xuống theo, bận rộn cả một buổi sáng. Bà còn chưa ăn điểm tâm, chỉ lo chiếu cố ba cha con Triệu Tính Lương. Triệu Tư Nghi ngoan ngoãn múc cho Phương Thị một chén cháo hoa. Mùi cháo nóng hổi, hôm nay gạo trắng đã trở thành lương thực chính của cả nhà họ. Triệu Tư Nghi thỉnh thoảng nhớ lại hoàn cảnh cả nhà mấy năm trước ăn cơm với cháu. Cái cảm giác đó cách nhau như mấy đời vậy. Cuộc sống tham khổ ấy, không biết tại sao mình và mọi người trong nhà có thể vượt qua được nhỉ. Phương Thị cười tươi tiếp nhận chén cháo hoa, vừa ăn vừa nói chuyện với Tề Uyển Giao, trong mắt khó nén thương cảm cùng đau lòng. Lúc biết Tề Uyển Giao gặp chuyện không may, Phương Thị đau lòng muốn chết. Bây giờ Tề Uyển Dao ở lại nhà bà, Phương Thị xem như cháu ruột mà yêu thương. Quần áo của Tương Nghi có hơi nhỏ so với con, còn không thể mặc bộ này được. Chờ cơm nước xong, con theo bà xuống phố. Bà sẽ dẫn con đi mua mấy khúc vải về may quần áo, không cần lo lắng bị người ta nhận ra. Ngày tối hôm qua, bà đã làm cho con một cái nón trùm đầu. Chỉ cần con mang nó, sẽ không gặp nhiều phiền toái nữa. Đang ăn cơm, Phương Thị nói thêm vài câu nữa. Tề Uyển Dao lập tức bỏ chén đũa xuống bàn, rất cảm động nhìn Phương Thị. Sợ Tề Uyển Dao nhìn cảnh thêm buồn, Triệu Tư Nghi vội rêu gạo vài câu thay đổi bầu không khí. Ấy nha, như vậy thì hay quá rồi, muội còn định nhờ Uyển Dao tỷ tỷ giúp muội làm nữ hồng đây. Cả ngày cầm kim thêu hoa, tay muội đều đau xót. Còn đó nha, cũng sắp biến thành heo lười rồi. Nhà chúng ta bây giờ còn chưa nuôi heo, mà con đã muốn thành heo cho bà ta nuôi à? Phương Thị vừa cười vừa gắp đồ ăn cho Triệu Tư Nghi. Nào nào heo con, ăn nhiều một chút. Tề Uyển Dao bị chọc cười, khó có được một nụ cười trên mặt. Bà nội, tỷ ấy cười rồi kìa. Triệu Tư Nghi kéo vạt áo Phương Thị. Phương Thị thấy thế cũng là gật đầu cười hào nói. Ăn xong điểm tâm, Triệu Tư Nghi và Tề Uyển Dao giúp đỡ Phương Thị dọn dẹp chén đũa. Bất chợt giống như nhớ ra điều gì đó, Phương Thị nhìn về Tề Uyển Dao chầm chầm, nghiêm túc nói: Uyển Dao à, sau này con chính là người Triệu gia, đừng có khách khí với nhà ta nữa, mọi người đều là mười một nhà. Triệu Tư Nghi ngây ngốc, Tề Uyển Dao thiếu chút nữa làm rơi chén đũa trong tay. Tề Uyển Dao kinh sợ nhìn Phương Thị một hồi lâu không có đáp lại. Kỳ thực Phương Thị một câu nói này là có hai ẩn ý bên trong. Ngày hôm qua nhìn bộ dáng của cháu trai, bà khẳng định thằng nhóc này đã động lòng với Tề Uyển Dao. Phương Thị hơi giật mình nhưng có chút vui mừng. Bà không phải là người dựa vào vị thế của một trưởng bối mà đưa ra yêu cầu vô lý, cũng không phải là người chỉ biết nhìn bề ngoài và ra thế người ta. Đứa nhỏ Tề Uyển Dao này rất tốt, Phương Thị rất là thích. Nếu như sau này Triệu Hoàng Lâm thật sự cưới Tề Uyển Dao về, vậy bà cũng không có phản đối. Theo tình hình bây giờ, cả hai tuổi còn nhỏ, đó là chuyện của tương lai. Phương Thị là người từng trải, kinh nghiệm cũng nhiều hơn lớp trẻ. Chỉ là trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện của Triệu Nguyệt Cầm, cho nên bà vẫn chưa thể xác định rằng cháu trai đối với Tề Uyển Dao là nhất thời thương hại hay là muốn ở cùng nhau lâu dài. Cũng không biết Triệu Hoàng Lâm sau này có còn thích Tề Uyển Dao nữa hay không. Bây giờ có nói ra ý định định thân cũng còn hơi sớm. Đến lúc đó, nếu như Triệu Hoàng Lâm hối hận, như vậy đối với Tề Uyển Dao không công bằng, còn có làm danh tiếng cũng bị ảnh hưởng. Cho nên bà muốn nói Tề Uyển Dao hãy làm người Triệu gia, vì nếu sau này thật sự sẽ gả cho Triệu Hoàng Lâm thì sẽ thành người Triệu gia thật sự. Còn nếu cả hai không có ý định tiến tới, như vậy có thể bảo Triệu Tín Lương nhận Tề Uyển Dao làm dưỡng nữ. Hơn nữa, Tề Uyển Dao và Triệu Tư Nghi thân nhau như tỷ muội, coi như cũng có người bạn tốt ở bên chia sẻ buồn vui. Như vậy tính ra, coi như đã là người Triệu gia. Bà nội, cảm ơn bà, nhưng con không dám trèo cao. Trong mắt Tề Uyển Dao hàm chứa lệ rơi xuống. Tay đang dọn chén đũa của Phương Thị dừng lại cười nói. Nói cái gì vậy? Cái gì trèo cao với không trèo cao? Điều này là cùng một thôn đi ra, cũng xem như là người cùng một nhà, sao lại nói như vậy chứ? Uyển Dao tỷ tỷ, sau này tỷ sẽ là người Triệu gia, đừng có khách khí với nhà muội nữa. Triệu Tư Nghi cũng hiểu ý tứ của Phương Thị, bèn thân thiết kéo tay Tề Uyển Dao cười nói. Cảm ơn mọi người. Người xưa cũng nói, thêu hoa trên gấm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mọi người có ân đối với Uyển Dao, Uyển Dao suốt đời không quên ân này. Tề Uyển Dao nói đến đây liền quỳ xuống. Phương Thị và Triệu Tư Nghi vội đỡ người dậy, sau một hồi xúc động, Triệu Tư Nghi dọn dẹp chén đũa, rồi sau đó đến Như Ý Phường, còn Phương Thị dẫn theo Tề Uyển Giao ra mà ngoài mua vải. Trải qua những chuyện liên quan đến Tề Uyển Giao, ấn tượng của Triệu Tư Nghi đối với Nhâm Thị càng thêm tốt. Nhâm Thị thiện lương, kiên nhẫn, lại cường ngạnh quyết đoán. Từng chút hành động của Nhâm Thị đều rơi vào trong mắt Triệu Tư Nghi, làm cho nàng sinh ra một ý nghĩ kỳ quái. Nếu Nhâm Thị là mẹ của nàng thì thế nào? Nhất định sẽ rất tuyệt, người mẹ có thể trị, kiếm tiền, lại yêu thích hài tử, cẩn thận chăm sóc, không cho người khác khi dậy. Người mẹ như vậy nhất định sẽ nhận lấy thật nhiều lời tán dương hâm mộ đi. Đúng vậy, nàng đột nhiên bắt đầu mơ hồ mong muốn Nhâm Thị có thể gả cho Triệu Tín Lương làm vợ kế. Mặc dù nghe có vẻ không hay lắm, thế nhưng Triệu Tín Lương và Nhâm Thị, hai người này, nam chưa lấy, nữ chưa gả, ai cũng không ép buộc được. Cả thời đại này, chế độ phong kiến có chút cởi mở. Quả phụ bị chồng bỏ, có thể đi tái giá là chuyện thường, chỉ cần họ cam tâm tình nguyện là được. Như vậy sẽ không có kẻ nào đặt điều sau lưng hết. Triệu Tín Lương tính là người trung thực, chân thành và chăm chỉ, đồng thời là người rất cẩn thận cùng chu đáo, biết chăm sóc người khác. Tính tình Nhâm Thị cường ngạnh nhưng rất biết trị gia, tin tưởng có thể làm một bà chủ gia đình hiền huệ. Tính cách hai người này bổ sung cho nhau, nếu không nên duyên vợ chồng thì thật tiếc. Nhâm Thị so với Lã Thị thì tốt hơn gấp trăm nghìn lần. Đều nói nhìn tính tình sẽ biết gia đình người đó ra sao. Phụ thân Nhâm Thị là tiên sinh dạy học, còn là tú tài, chắc chắn là người hòa ái biết lễ. Mẫu thân Nhâm Thị thì không cần phải nói. Nhìn Nhâm Thị như vậy, mẫu thân khẳng định là người cẩn thận chu đáo, ôn nhu, thục đức rồi. Không giống như người nhà mẹ đẻ Lã Thị, xúc phạm người khác không nói, mà nhân phẩm cũng là nằm trong hàng cực phẩm rồi, tồi tệ. Nếu như cha nàng sớm gặp được Nhâm Thị thì tốt biết bao, cả hai cũng không bị giày vò mấy năm qua rồi. Thế nhưng nói đi nói lại thì không có Lã Thị, như vậy sẽ không có ca ca tài trí và nữ nhi khéo léo động lòng người như nàng rồi. Triệu Tư Nghi một đường suy nghĩ miên man, bất tri bất giác đã đến đại môn Như Ý Phường. Nhấc chân đi vào, Triệu Tư Nghi đầu tiên là nhìn thấy Nhâm Thị. Nhâm Thị mặc một cái váy hoa viền ẩn cúc, bên hông là một đai ngọc, càng tôn cái eo nhỏ duyên dáng, làn da trắng nõn trong ngày hè mà cứ tưởng như là ôn tuyền mát mẻ, làm cho người ta nhìn mà cảm thấy thoải mái. Sư phụ sớm, hôm nay không phải là con cố ý đến trễ đâu, Triệu Tư Nghi cười chào hỏi. Nhâm Thị biết cả nhà bọn họ vì chuyện của Tề Uyển Giao mà bận rộn cả một đêm, vì vậy cũng không có so đo, chỉ bảo Triệu Tư Nghi đi lên lầu luyện tập nữ hồng. Hôm nay Nhâm Thị nhìn qua có chút vội vội vàng vàng, không biết chuyện làm ăn có vấn đề gì không mà khiến cho Nhâm Thị vội vàng đến thế. Hết chương 136. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 137, không nên vọng động. Từ sau chuyện Tề Uyển Giao, tâm trạng của Triệu Phương Tư Nghi ngày càng không yên. Nhâm Thị thấy bộ dáng không yên lòng của nàng, cũng không có ép nàng luyện tập nữa, chỉ giảng giải cho nàng nội dung cách theo mới, rồi để nàng về nghỉ ngơi. Trời đã sang trưa, Phương Thị không ngờ Triệu Tư Nghi hôm nay quay về nhà ăn cơm trưa. Vì vậy, khi thấy Triệu Tư Nghi về sớm, bà còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra, khẩn trương hỏi. Con làm gì sai nên bị sư phụ phạt sao? Triệu Tư Nghi hơi nhún vai. Sư phụ mà phạt con, bà nội có thể thấy con đứng ở trước đây ư? Là sư phụ thấy con lo lắng việc ở nhà, cho nên mới cho con nghỉ một ngày, con về sớm là vậy đó. Nhà đầu bà Hoa, Phương Thị mắng yêu, lại làm bộ muốn cốc đầu nàng, Tuổi cũng lớn rồi mà tính tình còn bướng bỉnh như vậy. Triệu Tư Nghi cười cười, làm mặt quỷ với Phương Thị, sau đó đi vào trong phòng. Đi vòng nhà nhìn quanh, Uyển Giao tỷ tỷ đâu? Phương Thị vừa nhặt rau vừa cười, đang ở trong phòng may quần áo mới. Hôm nay bà mang con bé ra chợ mua mấy khổ vải. Con bé cao hứng quá, bà cũng nói để bà giúp, nhưng con bé không cho, muốn tự mình làm. Phương Thị nói đến đây, vươn tay cốc đầu Triệu Tư Nghi một cái. Nhà đầu con đấy, nhìn người ta giỏi chưa kia, chỉ lớn hơn con có 4 tuổi, đã có thể tự may quần áo rồi. Còn nữ hồng ta cũng nhìn vài lần rồi, tốt hơn con biết bao nhiêu lần đây. À, Triệu Tư Nghi cố tấm tắc nói, bà nội có cháu nuôi rồi, liền ghét bỏ cháu ruột là con ư? Đừng nói nhiều nữa, mau vào bồi con bé nói chuyện đi. Phương Thị cười híp mắt, thấy Triệu Tư Nghi đã vào trong, thì bà quay đầu tiếp tục nhặt rau. Bên trong, Tề Uyển Giao nghiêm túc ngồi trước bàn trà. Triệu Tư Nghi vừa đi vào, liền chạy đến ngồi bên cạnh. Vải thật đẹp, rất hợp với màu da của tỷ. Ánh mắt của bà nội rất tốt nha. Tề Uyển Giao gật đầu, vuốt một khỏi vải, màu xanh nhạt mỉm cười nói. Mấy khúc này rất đắt. Tỷ đã nói không cần, nhưng bà nội kiên quyết mua. Khuyên cũng không khuyên được. Thật ra, tỷ có thể không cần mặc những thứ vải tốt này. Mọi người quyết định giữ tỷ lại để chăm sóc, tỷ cũng rất cảm kích rồi. Cái gì mà tạm thời? Triệu Tư Nghi đẩy vai Tề Uyển Giao một cái, giả bộ cãi giận đói. Tỷ lại khách khí với muội nữa rồi. Muội giận nha. Không phải là nói chúng ta là người một nhà ư? Sao tỷ lại nói như vậy chứ? Muội đừng có giận, tỷ không có ý tứ gì khác. Tỷ chỉ cảm thấy mình thật không xứng. Dân, Triệu Tư Nghi ý vào mình là một tiểu hài tử, không nói mà hét lên. Muội không thích nghe mấy từ đó. Từ nay về sau, ở trước mặt muội đừng nói những từ này đó. Hai mắt Tề Uyển Giao phím hồng, không nói gì, chỉ quay đầu sang một bên, nặng nề gật đầu một cái. Muội không có quên. Triệu Tư Nghi bình tĩnh lại, đứng dậy bước đến trước mặt Tề Uyển Giao, nắm lấy tay Tề Uyển Giao. Mặc dù giọng nói trẻ con non nớt, nhưng từng câu nói vẫn làm cho Tề Uyển Giao phải rơi nước mắt. Mấy năm trước, nhà của chúng ta rất nghèo. Tỷ và A Sâm Ca hai người vì để cho muội và ca ca uống được canh cá, đã cố gắng bắt rất nhiều cá lớn cho anh em muội. Nói là thích ra ngoài sông chơi, kỳ thực đều là giả. Trời lạnh như vậy, không ở nhà sưởi ấm, ai lại điên khùng ra ngoài bờ sông chơi chứ? Chuyện như vậy không phải đã xảy ra một hai lần, mà thời thời khắc khắc xảy ra bên người muội và ca ca. Là hai người đã giúp đỡ muội và ca ca. Bây giờ bọn muội có năng lực, nên luôn sẵn sàng vươn tay giúp đỡ tỷ. Tỷ nhất định phải bỏ ngay tạp niệm này. Tốt nhất là hãy ở chung với nhà muội. Không có cái đạo lý không xứng ở đây. Tư Nghi, muội. Tề Uyển Giao kinh ngạc nhìn Triệu Tư Nghi. Thật sự không thể tin nổi. Đây là cô bé con kia, sao bây giờ đã lớn rồi? Có thể ở trước mặt mình nói ra những lời thao thao bất tuyệt này ư? Những điều này là ca ca dạy cho muội. Sợ Tề Uyển Giao nghi ngờ, Triệu Tư Nghi cuối cùng mở thở hắt ra, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Triệu Hoàng Lâm. Thì ra là thế. Mặt Tề Uyển Giao đỏ lên, cúi đầu lầm bầm, sau đó ngẫm gì mà Triệu Tư Nghi vừa nói, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Tục ngữ cũng nói, ban ngày không thể nhắc người. Lúc nãy Triệu Tư Nghi mới vừa nhắc đến Triệu Hoàng Lâm, Triệu Hoàng Lâm đã về ngay. Đi cùng còn có Triệu Tính Lương. Chỉ nghe thấy bên ngoài ồn ào, còn có tiếng kinh hô của Phương Thị, có tiếng thở dài của Triệu Tính Lương. Triệu Tư Nghi vừa mới hơi buông lỏng tâm tình, lập tức khẩn trương, chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Tư Nghi nhìn Triệu Tính Lương kéo chặt Triệu Hoàng Lâm không buông. Trên mặt Phương Thị lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì từ nhỏ đến lớn, ngoài trừ lần nọ đánh nhau với Triệu Hoàng Nhân, Triệu Tính Lương không động tay chân với Triệu Hoàng Lâm, lại còn không mắng câu nào. Triệu Tính Lương không trả lời câu hỏi của con gái, chỉ kéo Triệu Hoàng Lâm một đường vào nhà. Bên trong truyền đến tiếng xô đẩy. Con ngồi đó đàng hoàng cho cha, đừng mà suy nghĩ xem con đang giúp đỡ người ta hay tạo thêm phiền phức cho người ta đây hả? Cha, ca ca đã làm cái gì hay sai sao? Triệu Tư Nghi đi theo Triệu Tính Lương vào trong. Nàng rất lo lắng, lại cực kỳ không muốn nhìn người nhà mình ai nấy đều không vui. Tài Uyển Giao cũng rất là khẩn trương nhìn mọi người trong nhà. Trực giác cho biết Triệu Hoàng Lâm làm vậy chính là bởi vì chuyện của Tề Uyển Giao. Vì vậy, Tề Uyển Giao càng thêm tự trách chính mình. Nếu trên mặt đất có lỗ, nàng ấy sẽ chui xuống liền ngay lập tức. Như vậy sẽ không có quấy nhiễu đến cuộc sống của cả nhà họ. Triệu Tính Lương thở dốc, chờ ổn định lại khí tức, lúc này mới bình tĩnh nói cho Phương Thị và Triệu Tư Nghi nghe. Thằng bé muốn đi tìm đại bá nương của Tề Uyển Giao trả thù. Trong nháy mắt mọi người không nói gì. Tề Uyển Giao che miệng ở một bên lặng lẽ khóc. Đang khóc như nhớ điều gì, liền quỳ xuống trước mặt Triệu Tính Lương. Xin lỗi, xin lỗi. Nếu tối hôm đó cháu sớm biết là mọi người nhất định sẽ có chết, cháu cũng không chớ chạy đến cầu cứu. Như vậy cũng không xuất hiện trước mặt mọi người. Xin lỗi đã đem lại phiền toái cho mọi người rồi. Uyển Giao, ý của thúc không phải là như vậy. Thúc giận là vì Hoàng Lâm không có hiểu chuyện, chứ thúc không có ý trách cháu đâu. Đỡ dậy Triệu Tính Lương vội vàng đỡ Tề Uyển Giao đứng dậy, nhờ Phương Thị đưa vào phòng nghỉ ngơi, khuyên nhủ đôi điều. Sau đó đau đầu nhìn con trai không nói lời nào. Triệu Tư Nghi không theo Tề Uyển Giao vào phòng, vì lúc này nàng đang ở bên cạnh an ủi Triệu Hoàng Lâm. Ca ca nàng là một hài tử nhạy cảm, nàng tin rằng chuyện đi tìm đại bá nương kia để tính sổ đã có từ lúc ca ca dẫn Tề Uyển Giao rời khỏi Như Ý Phường. Hoàng Lâm, cha không muốn nổi giận với con. Cha làm vậy không phải là không đồng ý với con, mà là đang cứu con, cứu Uyển Giao. Triệu Tính Lương nghiêm túc hẳn, nhìn con trai giải thích. Chuyện xảy ra quá nhanh, cha không thể giải thích với con ngay được. Bây giờ đã về đến nhà, con nghe cha nói đây. Sáng nay, sau khi đến Thiên Hy Lâu, Triệu Tính Lương có chút không yên lòng. Trước khi đi ra khỏi nhà, vẻ mặt u sầu của Triệu Hoàng Lâm làm cho Triệu Tính Lương lo lắng. Để xác định không có chuyện gì xảy ra, Triệu Tính Lương liền đem việc trong tử lâu sắp xếp ổn thỏa hết. Sau đó đến học đường tìm Triệu Hoàng Lâm. Không ngờ tới, Triệu Tính Lương còn chưa ra khỏi cửa, thì phu tử của học đường chạy tới. Hỏi Triệu Hoàng Lâm có phải là bị bệnh hay không, mà sao không đi học? Triệu Tính Lương vô cùng kinh ngạc, con trai không có ở nhà, cũng không có ở học đường, hơn nữa, không có nói là đi đâu, con trai đang muốn làm gì đây? Cuối cùng, Triệu Tính Lương nghĩ đến một nơi, vội vã chạy ra chợ mướn một chiếc xe ngựa, tìm người hỏi thăm một chút, mới biết Triệu Hoàng Lâm đi về phía Tây. May mà Triệu Hoàng Lâm đi bộ, mà hắn lại lái xe ngựa cho nên đến tận buổi trưa, Triệu Tính Lương mới tìm được con trai, thành công mang con trai về nhà. Mặc dù quá trình này có chút cực khổ. Sau trăm phương nghìn kế hỏi, Triệu Tính Lương mới là ngạc nhiên biết được, Triệu Hoàng Lâm đây là muốn tìm đại bá nương của Tề Uyển Giao tính sổ. Triệu Tư Nghi nghe Triệu Tính Lương nói sơ qua, cũng hiểu được nguyên nhân của chuyện này, trong lòng cũng lo nghĩ. Theo lý thuyết, ca ca bây giờ không nên làm chuyện này, mà phải ở trong học đường học cho tốt để lấy công danh. Bây giờ ca ca tiền đồ vô lượng, nếu vì chuyện này rất có thể sẽ... Triệu Tư Nghi không dám nghĩ tiếp. Cha lớn hơn con, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, cho nên về chuyện này cũng đã suy tính nhiều. Con đừng xem thường cha vì cha chưa từng đọc sách. Cha không thông minh như con, thế nhưng những đạo lý đối nhân xử thế này, cha tự tin rằng mình giỏi hơn con rất nhiều. Triệu Tĩnh Lương thở dài nói tiếp, con không nên vọng động, chuyện này căn bản không thể lấy cứng đối được. Con suy nghĩ lại xem, con muốn tìm đại bá nương Uyển Giao để tính sổ, như vậy không phải tự nói cho người ta biết Uyển Giao ở nhà mình sao? Không phải thì sao con có thể biết chuyện của Uyển Giao? Tại sao muốn đi tìm đại bá nương của Uyển Giao để tính sổ? Dù con có thông minh, nói mình chưa từng gặp qua Uyển Giao, chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy mà thôi. Đến lúc đó, khó tránh được hiềm nghi, lại mang cho Uyển Giao thêm phiền phức nữa. Triệu Tĩnh Lương nói đến đây, liền ngồi xuống cạnh Triệu Hoằng Lâm, giọng nói cũng dần nhỏ nhẹ, lời nói thấm thía dần. Tâm tình của con, cha có thể hiểu. Mọi người sau khi biết chuyện của Uyển Giao cũng rất tức giận, rất lo lắng. Nhưng chúng ta không thể vì thế mà kích động. Nếu con làm như vậy, tuy trả thù được, nhưng bị lão gia Mộ Uyển Giao có thể bỏ qua mà không cho người lùng bắt ư? Bây giờ ở Trấn Thanh Hà, không người nào không biết Thiên Hiêu Lâu. Chỉ cần hỏi là tìm được ngay. Đến lúc đó, con muốn Uyển Giao làm sao đây? Trong tay những người đó còn có khế ước bán thân của Uyển Giao. Chúng ta tạm thời không thể bứt dây động rừng, con đừng quên. Triệu Hoằng Lâm sau khi nghe xong lời Triệu Tĩnh Lương nói, cả người run rẩy, kinh ngạc nhìn cha mình, hai mắt phím hồng. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Bàn bạc kỹ hơn, Triệu Tĩnh Lương thở dài. Ít nhất sau khi sóng yên biển lặng rồi hãy nói tiếp. Về phần ca ca và mẹ của Uyển Giao, cha sẽ nhờ người tìm hiểu tin tức. Có tin tức của họ rồi cũng khiến cho chúng ta an tâm hơn. Ca ca, muội có lời muốn nói với huynh. Triệu Tư Nghi bỗng nhiên đi vào phòng, cũng nhìn sang Triệu Tĩnh Lương nói, cha, lời này con muốn nói riêng với ca ca. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 138, Cùng Một Kẻ Thù. Triệu Tĩnh Lương nghe vậy liền ra ngoài, trước khi đi rất lo lắng, chỉ dặn dò, Tường Nghi, con canh chừng chặt cho một chút, đừng để ca ca con làm chuyện điên rồ. Nói xong, lại không khỏi mỉm cười, con gái chỉ mới có 7 tuổi, mình sao có thể đem chuyện quan trọng như vậy giao cho con gái chứ? Chắc là do con gái từ trước đến nay biểu hiện như là người lớn. Nghĩ thế, nội tâm Triệu Tĩnh Lương sinh ra một chút áy náy. Nếu không phải trước kia gia đình nghèo khó, con gái cũng chỉ là một đứa trẻ không rành sự đời. Cũng bởi vì trong nhà xảy ra nhiều chuyện nên mới làm cho con bé trở nên thành thục như vậy. Triệu Tư Nghi nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói, cha yên tâm, con nói cho ca ca nghe cái này, chắc chắn ca ca sẽ không làm những chuyện như vậy nữa đâu. Triệu Tĩnh Lương kinh ngạc, có điều không có nói thêm gì nữa, chỉ đóng cửa đi ra ngoài. Trong phòng, Triệu Hoằng Lâm đang ngồi buồn bã trên ghế. Triệu Tư Nghi thở dài một hơi, ngồi đối diện hắn. Ca ca, cha nói rất có lý. Triệu Tư Nghi do dự mà mở miệng, chúng ta bây giờ không nên quá xúc động, giúp Uyển Giao tỷ tỷ phục hồi tinh thần mới là quan trọng nhất. Còn về phần đại bá nương đáng ghê tởm kia, còn có đại lão gia chó má không biết liêm sỉ kia, chờ sau này tính sổ một lượt cũng không muộn. Chờ chúng ta có năng lực bảo vệ người xung quanh chúng ta sẽ không còn sợ đám người đó nữa. Nhưng ca không có dễ dàng tha thứ như vậy được. Triệu Hoằng Lâm hận đến hàm răng nghiến lại. Triệu Tư Nghi hơi nhíu mày, thử thăm dò nói, ca ca, nếu như muội nói Uyển Giao tỷ tỷ bây giờ còn trong sạch, ca ca có thể thoải mái hơn một chút không? Từ đầu đến cuối, Triệu Tư Nghi đều bỏ quên điểm ấy, đắm chìm trong cảm giác bi thương và lo lắng nên quên nói cho Triệu Hoằng Lâm nghe. Muội nói cái gì? Triệu Hoàng Lâm quả thật nghĩ rằng Đại Uyển Giao đã bị người ta chà đạp, vì không có ai nói nên hắn không biết nội tình bên trong. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tiếc hận nhìn Tề Uyển Giao, làm cho hắn tin rằng Tề Uyển Giao đã... Thấy Triệu Hoàng Lâm đột nhiên kích động từ trên ghế đứng lên, Triệu Tư Nghi biết như vậy sẽ có hiệu quả mà, cho nên thở dài một hơi, bắt đầu đem sự tình kể lại một lần nữa cho Triệu Hoàng Lâm nghe. Quả nhiên, Triệu Hoàng Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, tâm tình mới ổn định lại. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, như là nói chuyện với Triệu Tư Nghi, hoặc là đang lầm bầm, chẳng biết cái tên thương nhân không biết xấu hổ kia là ai. Ca ca muốn đi hỏi Uyển Giao tỷ tỷ. Triệu Tư Nghi lo lắng nói, đoàn hơi ướt đói. Chắc chắn Tề Uyển Giao không muốn nhắc đến lần nữa. Triệu Hoàng Lâm rũ mi mắt, mặc dù sẽ rất đau, nhưng ca ca nhất định phải biết, như vậy mới có thể sớm chuẩn bị cho tốt. Cái gì chuẩn bị, ca ca muốn làm gì? Triệu Tư Nghi ngồi bật dậy, tim đập nhanh hơn. Nàng có loại dự cảm rất xấu, hô hấp như ngừng lại. Muội đừng có nhúng tay vào. Triệu Hoàng Lâm không muốn tiểu muội bị liên lụy vào. Ở trong nhà, hắn hy vọng là tiểu muội có thể vô tư lự, không vì sinh kế của cả nhà mà phiền não. Nhưng còn nàng ấy thì hắn không thể không quan tâm. Qua thời gian một nén trà, Triệu Hoàng Lâm khôi phục lại bộ dáng ổn trọng, giọng nói cũng dịu dàng hơn, nói với Triệu Tương Nghi, mới vừa rồi là ca không tốt, lại dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với muội, muội có bị ca hù dọa không? Triệu Tư Nghi lắc đầu, đi tới trước mặt Triệu Hoàng Lâm. Nếu ca ca quả thực suy nghĩ cho muội, thì hãy buông tha tất cả tạp niệm, ôn bài cho thật tốt để thi đậu kỳ thi hương đi. Trong mắt Triệu Hoàng Lâm lóe lên tia sáng, hắn gật đầu, sau đó cùng Triệu Tư Nghi ra khỏi phòng, đi đến phòng của Tề Uyển Giao. Tề Uyển Giao không yên lòng, mặc dù cố tạo ra vẻ bình tĩnh, nói rằng mình không làm sao, nhưng vẫn khiến cho mọi người lo lắng. Kỳ thực giờ này khắc này, Tề Uyển Giao rất muốn lặng lẽ rời đi. Mặc dù cực kỳ không muốn tách khỏi Triệu gia, nhưng Tề Uyển Giao không muốn cả Triệu gia vì mình mà lo lắng. Là do Tề Uyển Giao nàng đã làm thay đổi cuộc sống yên lặng của Triệu gia. Uyển Giao, Triệu Hoàng Lâm gọi thẳng khuê danh, dừng lại một hồi khẽ cắn môi hỏi, ta không có ý tứ gì khác, nhưng ta muốn biết người âm thầm bắt muội đi là ai. Bà đi làm buổi trưa trước, Phương Thị quay mặt sang một bên thầm lau nước mắt, sau đó xoa đầu Triệu Tư Nghi. Bà nội sẽ hầm khoai sọ mà con thích ăn nhất, sẽ bưng tới cho con đỡ thèm. Bà nội vất vả rồi. Triệu Tư Nghi khéo léo trấn an Phương Thị ra ngoài. Lúc này, Triệu Tính Lương đang ở chính trong phòng, đờ người ra. Nhất thời không đoái hoài đến sinh ý của Thiên Hy lâu. Hai tay Tề Uyển Giao nắm chặt váy áo. Làn váy vốn thẳng, bây giờ đã nhăn nhúm. Tề Uyển Giao không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Hoàng Lâm, chỉ cúi đầu cau mày không nói. Triệu Tư Nghi thấy thế, bèn ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay vỗ vai an ủi. Ba người cứ giữ nguyên sự lúng túng như vậy một hồi lâu. Sau khi Triệu Hoàng Lâm hỏi cái vấn đề đó, bên trong phòng vây giữa bầu không khí an tĩnh, càng làm cho người ta thêm lo sợ. Cách nơi này rất gần, buôn bán dược liệu ở Dương huyện. Tề Uyển Giao nhắm mắt, cuối cùng nói ra một câu. Vùng lông mày nhăn lại, có lẽ là không tự chủ được nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm đó. Bán dược liệu. Triệu Hoàng Lâm nheo mắt cười nhạt, khóe miệng nhếch lên làm cho Triệu Tư Nghi thấy có chút lạnh lẽo. Nhưng giờ này khắc này, không dám làm Triệu Hoàng Lâm kinh động. Chỉ thấy Triệu Hoàng Lâm lẩm bẩm, trùng hợp như vậy sao? Vậy cũng bớt phiền. Tề Uyển Giao không rõ Triệu Hoàng Lâm đang nói cái gì, chỉ nói tiếp. Ta quên tên của ông ta, nhưng ta biết ông ta họ Niên. Mọi người đều gọi là Niên lão gia. Niên, muội, tỷ, tỷ nói là họ Niên. Hai huynh muội cả kinh, không kiềm chế được, quả thật không thể tin được chính tay mình. Lúc nghe Tề Uyển Dao nói câu này, cơ hồ đồng thanh nói: "Làm sao vậy?" Tề Uyển Dao không rõ hai người bọn họ tại sao lại kích động như vậy. Sau khi Triệu Hoàng Lâm bình tĩnh lại, giọng nói giống như trước nhưng hơi run, có chút sợ hãi hỏi thêm một câu nữa: "Vậy muội có ấn tượng hoặc biết cái tên?" Hắn dùng tay trái nắm chặt tay phải của mình lại, hòng làm cho thân thể đang run dừng lại. Nhiên thấy hữu. Rồi hắn lại âm thầm hô một tiếng: "Chết tiệt!" Sau đó hỏi tiếp: "Muội có ấn tượng với tên này không?" Tay Tiểu Tương Nghi khoác lên vai Tề Uyển Dao, cứng đầu lại, dần dần hạ xuống. Sau đó lặng lẽ che miệng mình, che giấu kinh ngạc. "Sao? Làm sao vậy?" Tề Uyển Dao kinh ngạc nhìn cả hai. "Ta nói sai gì ư?" "Là Niên Thế Hữu phải không?" Giọng Triệu Hoàng Lâm căn bản không phải là đang hỏi, mà là một lời khẳng định, rõ ràng đã đoán được 8/9/10. Nhưng vẫn muốn chính miệng Tề Uyển Dao thừa nhận mới chịu hết hy vọng. Buôn bán dược liệu họ Niên ở Dương huyện. Tay Triệu Trương Nghi ong ong liên tục, trong đầu luôn vang lên những câu nói đó. Nếu cùng chỉ nghe Tề Uyển Dao khẳng định, cuối cùng chỉ nghe Tề Uyển Dao khẳng định, sợi dây đàn bỗng nhiên đứt, có chút đau, càng nhiều hơn là một cổ hận ý. Ngoài cửa, Phương Thị kinh sợ hô một tiếng. Bát khoai sọ hầm trong tay rơi xuống, loảng xoảng một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh rơi dưới đất. "Tính Lương, đã xảy ra chuyện, còn mau đến đây!" Phương Thị hô to gọi, giọng nói của Phương Thị vang khắp cả nhà. Triệu Tư Nghi nghe xong cực kỳ u buồn, ôm lấy đầu của mình, cắn chặt môi dưới, đỏ bừng một mảng lớn. Cả người Triệu Hoàng Lâm lung lay, phải bệnh vào bàn mới không ngã. Tên vô sĩ âm thầm bắt Tề Uyển Dao làm thiếp, hóa ra lại là tên thương nhân đã dẫn mẫu thân của hắn bỏ nhà trốn đi ư? Niên Thế Hữu, thế gian này sao có chuyện trùng hợp đến như vậy? Uyển Dao tỷ tỷ thật sự là người đó sao? Là cái tên vô sĩ dẫn mẹ muội bỏ trốn với hắn? Triệu Tư Nghi thì thào nói. Tề Uyển Dao kinh ngạc che miệng mình, mắt mở thật to. Niên Thế Hữu, đúng vậy. Hỏi sao nàng vừa nghe thấy tên này cũng cảm thấy rất quen thuộc, tại sao lại là Niên Thế Hữu? Mấy năm trước ở Triệu Gia Thôn từng phát sinh một chuyện kinh thiên động địa, nam nhân trong câu chuyện người tình bí mật không phải là Niên Thế Hữu vô liêm sĩ kia ư? Uyển Dao, cháu nói thật sao? Cháu có nhớ nhầm không? Trên đời này họ Niên cũng không ít đâu. Triệu Tính Lương bước nhanh vào cửa, hắn muốn tìm ra câu trả lời cho mình. Hắn không muốn thừa nhận cái sự thật tàn khốc này. Cha, họ Niên đúng là không ít, nhưng họ Niên buôn bán dược liệu, còn không biết xấu hổ dẫn Dương huyện. Còn không biết xấu hổ, ở Dương huyện cũng chỉ có ông ta mà thôi. Triệu Tính Lương lão đảo lui về phía sau mấy bước. Phương Thị che mặt khóc, chạy đến trừ phòng. Triệu Tư Nghi mặc dù nghe, nhưng nàng cũng không khóc, không nháo, thậm chí cả lông mày cũng không nhíu lại một cái. Chỉ lặng lẽ ngồi ở giữa mọi người, như là một người ngoài cuộc, đang đứng nhìn mọi chuyện. Cũng không hiểu mà bình tĩnh hỏi mình một câu: tại sao cuộc sống cứ lượn một vòng lớn lại quay về điểm xuất phát vậy? Thì ra là cùng một người, vậy thì càng tốt, cũng dễ làm hơn. Triệu Hoàng Lâm siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, lạnh tình nói. Triệu Tính Lương dựa vào cạnh cửa ngồi bè xuống đất, răng cắn chặt lại không nói nên lời. Như vậy nữ nhân đã cứu ta, ta đột nhiên nhớ đến. Không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Tề Uyển Dao bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, mọi người đồng loạt nhìn nàng chằm chằm. Đêm đó không phải có một nữ nhân cứu ta sao? Lúc đó ta thấy bà ấy nhìn rất quen, nhưng bởi vì cách ăn mặc quá khác nên không có nhận ra. Hơn nữa, lúc đó ta còn hoảng loạn nên không thể nhận ra ngay được. Bây giờ đột nhiên nhắc đến, ta có thể khẳng định với mọi người, người đó từng là Triệu Thẩm Thẩm, mẹ ruột của Tương Nghi. Hết chương 138. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C. Người đọc Tiêu Giao, chương 139, đêm hạ lạnh như băng. Lại là Lã Thị. Mọi người mang theo nghi hoặc nhìn Tề Uyển Giao. Phản phất như lời Tề Uyển Giao nói chính là một lời nói dối buồn cười. Là thật. Giọng Tề Uyển Giao hơi trùng xuống, nhưng cũng cực kỳ khẳng định rằng tuy bà ấy ăn mặc như một quý phu nhân giàu có, bộ dạng cũng rất khác, nhưng lúc đó vì quá sợ hãi nên ta không thể nhận ra ngay. Bây giờ nhớ lại, ta khẳng định chính là bà ấy. Bên má trái bà ấy có một nốt ruồi son. Triệu Tương Nghi cảm thấy quá buồn cười. Lã Thị là con người ích kỷ, bỏ chồng bỏ con chạy theo người tình, vậy mà có thể ở ngay tại thời điểm nguy cấp đó vươn tay cứu Tề Uyển Giao. Vì sao? Sắc mặt Triệu Tĩnh Lương xấu cực kỳ. Mấy năm gần đây chưa từng thấy lại bộ dáng chật vật này của hắn. Hận ý từ tận sâu trong tim như muốn bùng nổ. Triệu Tương Nghi siết chặt nắm tay, nhìn sang ca ca. Tin chắc rằng lúc này đây hận ý của ca ca không ít hơn nàng đâu. Là bà ta thì làm sao? Có liên quan gì đến chúng ta à? Triệu Tương Nghi mở miệng nói. Còn tuyệt đối sẽ không vì chuyện bà ta từng cứu Uyển Giao tỷ tỷ mà tha thứ cho bà những chuyện bà ta đã làm. Còn cũng vậy. Triệu Hoàng Lâm lạnh lùng nói một câu, sau đó đi thẳng ra ngoài. Còn đến trụ phòng xem bà nội sao đã. Lúc nãy nhìn bà không ổn lắm. Triệu Tĩnh Lương không nói gì, chỉ ngồi cạnh cửa cắn chặt môi dưới. Vì hắn cúi đầu nên Triệu Tương Nghi không thấy rõ trong mắt hắn như thế nào, nhưng không cần nhìn cũng biết, nhất định là trong ánh mắt tràn đầy sự bi thương cùng thống hận. Đến buổi tối, mọi chuyện cũng không tốt lên. Mọi người sau khi rửa mặt không có cùng nhau ra ngoài sân cùng ngồi ngắm trăng như mọi ngày nữa, mà đều tự mình ở trong phòng. Bầu không khí im lặng bao trùm cả một căn nhà. Hôm nay là mùng 9 tháng 6, trăng không tròn mà lại khuyết như một thanh loan đao trên nền trời đen, giống như tùy thời có thể rơi xuống làm người ta bị thương vậy. Trong lòng ai nấy đều bất an. Triệu Tương Nghi ngủ không được, Tề Uyển Giao cũng thấy. Phương Thị tuy đã ngủ nhưng khóe mắt vẫn còn lệ. Cũng không biết là bà cố gắng giả bộ ngủ để mọi người an tâm hay là thật sự ngủ nhưng thấy ác mộng. Bên ngoài chợt truyền đến tiếng của một trận huyên náo. Triệu Tư Nghi cả kinh, vội vàng ngồi dậy. Dù sao ngủ cũng không được, mang giày vào rồi xuống giường. Cẩn thận mở cửa sổ phòng, ánh trăng từ ngoài chiếu vào căn phòng tối. Tề Uyển Giao ở sau lưng Triệu Tư Nghi, thấy thế nhỏ giọng nói. Nếu nóng quá ngủ không được, tỷ sẽ quạt cho muội được không? Triệu Tư Nghi quay đầu lại nhìn Tề Uyển Giao, lắc đầu cười. Không phải là do nóng. Được rồi, sao tỷ còn chưa ngủ? Tỷ không ngủ được, trong lòng không yên. Tề Uyển Giao cúi đầu, đan hai tay lại với nhau. Triệu Tư Nghi đến gần bên Tề Uyển Giao, nhưng như thường ngày dịu dàng trấn an. Chúng ta là người một nhà với nhau, không cần phải áy náy. Ai cũng có thời điểm khó khăn, ai cũng có khuyết điểm. Nếu như mọi thứ đều suôn sẻ như theo ý muốn của mình thì cũng không có công bằng với những người khác. Lời này là ca ca dạy muội. Khụ, lời này là cha muội dạy. Triệu Tương Nghi ậm ờ trả lời. Tề Uyển Giao cười, sao lại không cười nữa? Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, muội nghe xem, hình như có tiếng gì đó. Triệu Tương Nghi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe một phen, quả nhiên có giọng ai đó đang nói. Là cha đang nói chuyện sao? Hai người bước gần đến cửa sổ, nương theo ánh trăng nhìn ra ngoài theo xem thử. Thấy ở trong một góc sân, hai người Triệu Hoàng Lâm và Triệu Tĩnh Lương đang đứng đó. Các nàng chỉ thấy được bóng lưng của cả hai người đó, chẳng biết được bọn họ đang nói gì. Tóm lại, bầu không khí có vẻ nghiêm túc hẳn. Chỉ nghe Triệu Tín Lương đột nhiên mở miệng hỏi. Cha nghe phụ tử của con nói, gần đây con ở trong học đường kết giao với những học trò nhà quyền quý là sao vậy? Con không phải xưa nay đều ghét lôi kéo bè phái sao? Triệu Hoàng Lâm không có trả lời hết với phụ thân, chỉ bao qua loa à một tiếng. Triệu Tín Lương nghe xong cũng kinh hoảng, giọng nói tăng cao thêm vài phần âm lượng hỏi, có phải là do áp lực của cuộc thi Hương sắp tới lớn không? Không sao cả, cả nhà không ép con, cả nhà chỉ mong con mạnh khỏe để học đọc sách. Nếu cảm thấy mệt mỏi cũng không cần phiền não, không muốn thi cũng đừng có miễn cưỡng mình, dù sao bây giờ cuộc sống của cả nhà chúng ta đều rất tốt rồi, dầu gì con cũng có thể phụ giúp cha xử lý những chuyện ở Thiên Hiêm Lâu mà, con trai. Triệu Tư Nghi và Tề Uyển Giao nghe xong hai mặt nhìn nhau. Triệu Hoàng Lâm nở nụ cười, sau đó lắc đầu. Cha, cha đừng quá lo lắng, con sẽ chăm chỉ học, cũng không phải do quá mệt mỏi đâu cha. Cha có thể cho con đi học, đó chính là phúc của con làm sao mà thấy phiền chứ. Vậy vì sao con lại làm thế? Triệu Tín Lương không giải thích được. Tuy rằng nhà ta xuất thân không cao, nhưng cha không có vì thế mà nịnh nót người khác. Cha không có quá kỳ vọng vào con sẽ đạt được tiền đồ lớn. Cha chỉ hy vọng con có thể bình an thuận lợi mà sống. Cả Từ Nghi cũng vậy. Mặc dù cha không biết nhiều chữ, nhưng cha cũng biết người xưa có câu nói, cao xử bất thắng hàn. Con đừng có bị quan cảnh làm quan, phú quý đó mê hoặc, chứ bên trong những gia đình quan lại giàu có đó không có giống như nhà chúng ta sống thoải mái như vậy đâu. Cha không hy vọng con kết giao với mấy cậu quý tử đó, đến lúc đó lại chuốc lấy phiền phức cho nhà mình. Nhà chúng ta chỉ cần bình thản sống qua ngày là được, không tốt sao con? Cha là nam nhân tốt nhất trên đời. Người đàn bà kia đúng là có mắt không tròng mà. Triệu Hoàng Lâm nhìn phụ thân nói như vậy, Triệu Tín Lương ngoài ý muốn bị cảm giác vui mừng này đè xuống, nhưng cũng có chút kích động nói, lẽ nào còn muốn trả thù? Xem ra không còn là bí mật nữa rồi, chẳng lẽ không đúng sao? Triệu Hoàng Lâm thẳng thắn thừa nhận, theo tuổi ngày càng lớn, ý định trả thù của hắn cũng vì thế mà từng bước lớn mạnh. Triệu Tín Lương căm ghét, tiểu muội kỳ quái lớn lên. Những điều đó hắn đều nhìn thấy hết. Cho dù phụ thần có muốn bỏ xuống thù hận mà sống những ngày bình thản của mình, nhưng hắn thực sự không buông bỏ được. Hắn không chịu được khi hai con người không biết liêm sĩ kia có thể tiêu diêu tự tại sống yên ổn mà không bị trừng phạt gì hết. Không đáng đâu con. Triệu Tín Lương bỗng nhiên thả Triệu Hoàng Lâm, nhìn con trai nói. Con mới bầy lớn, lại đi quan tâm những điều này. Con nghĩ con làm thế, cả nhà sẽ vui vẻ ư? Cả nhà sẽ luôn lo lắng cho con. Con làm như vậy, thì làm sao cả nhà có thể thả lòng tâm tình mà bình an yên ổn sống đi con? Triệu Tín Lương kích động đến khóe miệng khẽ rung. Ở trong lòng con, có phải nghĩ rằng cha rất nhu nhược không? Không quan tâm, không tìm hai người kia báo thù. Nói đến đây, Triệu Tín Lương dùng tay che mặt thống khổ nói. Cha! Triệu Hoàng Lâm giật mình. Thật ra, cha làm vậy là để bảo vệ các con. Triệu Tín Lương cố gắng làm cho mình bình tĩnh, trấn định nói. Báo thù thì thế nào? Tâm người ta cũng không còn ở đây. Cha từ lâu không còn tình cảm với nữ nhân đó nữa. Con phải biết rằng, hận một người chính là còn tình cảm. Cha có thể không quan tâm nữ nhân đó nữa, cũng không phải không đơn giản đâu. Con trai, Triệu Tín Lương tiếp tục nói, nếu như cha không giống như bây giờ làm như vậy, không nỗ lực sống tiếp mà lại chìm đắm trong sự báo thù cùng thống hận, thì cuộc sống của cha chỉ toàn báo thù và báo thù. Như vậy mọi người trong nhà, cả các con nữa, sớm muộn sẽ chết đói mất. Làm sao con có thể đến học đường để học như bây giờ? Tư Nghi làm sao có thể khỏe mạnh mà lớn lên? Cha không muốn báo thù, nhưng không phải là cha đã tha thứ cho bọn họ đâu con à. Cũng không phải là do cha không dám, mà đối với cha, hai huynh muội các con quan trọng hơn so với nữ nhân kia. Cho nên cha phải cố gắng kiếm tiền, cố gắng để các con có được một cuộc sống thoải mái hơn. Cha nghĩ đây là điều quan trọng nhất, con hiểu không? Thật ra, Triệu Tính Lương như bây giờ mới là mệt mỏi nhất. Xem như đã buông bỏ tất cả hận thù, ẩn nhẫn mà sống, chính là vì hai người con của mình. Hy sinh bản thân, giúp đỡ cả nhà. Nếu như chỉ quan trọng việc báo thù, như vậy sợ rằng cuộc sống thường ngày không còn vui vẻ như thế nữa. Cha, thế nhưng con không thể chịu đựng được. Triệu Hoàng Lâm siết chặt nắm tay, khẽ mím môi. Bình tĩnh nói, không nhịn được cũng phải nhịn. Từ hôm nay trở đi, gạt bỏ tâm tư này, hảo hảo học bài, không nghĩ đến nữa. Người mà ai cũng có số hết. Đừng đem thời gian lãng phí hết vào chuyện báo thù. Không bằng, hãy dùng thời gian đó tập trung vào việc học. Bồi muội muội và bà nội. Làm như vậy, hai người họ mới cao hứng được. Triệu Tính Lương đe thấp giọng. Không có kích động giống lúc nãy nữa. Trong phòng, Triệu Tư Nghi nắm chặt tay Tề Uyển Giao lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Đêm hè này rõ ràng phải nóng nực thế, nhưng lúc này đây, nàng cảm thấy thật lạnh. Tề Uyển Giao cũng thầm khóc, kìm nén khóc, áy náy mà khóc. Trong sân, hai cha con vẫn lặng lẽ đứng đó, bầu không khí bỗng nhiên chậm rãi trầm tĩnh lại, ai cũng không mở miệng nói, tự nhiên như đang trầm tư. Nên không biết nói thế nào, tất cả đều chìm trong suy nghĩ của chính mình. Mộng lúc lâu, Triệu Hoàng Lâm cứng đờ mở miệng nói một câu. Ừ, con đã biết, cha, con sẽ tự lo cho mình được mà. Hoàng Lâm, Triệu Tính Lương tức giận vỗ lên lưng Triệu Hoàng Lâm một cái. Con sao lại cố chấp như vậy hả? Triệu Hoàng Lâm không có hô đau, cũng không có nhíu mày một cái, chỉ ngửa đầu nhìn phụ thân. Sau đó thở dài nói, bởi vì con giống cha, con... Triệu Tính Lương không nói lại được, cuối cùng tức giận đến dậm chân tại chỗ. Sau đó nếu không quản Triệu Hoàng Lâm nữa, mà trở về phòng chuẩn bị ngủ. Nhìn bóng lưng Triệu Tính Lương vào trong nhà, trong mắt Triệu Hoàng Lâm lộ ra vẻ yêu thương. Hẳn biết đến phụ thân rất là mệt mỏi, là vì phụ thân trước giờ luôn vui vẻ trước mặt mọi người, cho nên mọi người không thấy được vẻ mặt thống khổ của phụ thân. Hắn vẫn luôn biết, cho nên mới muốn trả thù lã thị bọn họ. Phụ thân không muốn làm chuyện này thì hắn sẽ thay phụ thân làm. Lúc hắn quay đầu lại, hắn nhìn sang phòng Triệu Tư Nghi thì thấy cửa sổ đã mở ra. Hắn lờ mờ thấy hai bóng người đang đứng rất quen thuộc. Ánh mắt vốn trấn định bỗng nhiên lộ tia lo lắng vô cùng. Cuộc nói chuyện vừa rồi cả hai đã nghe hết. Cửa sổ nhẹ nhàng đóng lại, Triệu Hoàng Lâm muốn chạy đến nhưng hai chân cứng đờ đứng tại chỗ, không biết có nên đến hay không. Ở một góc sân, tường vi hé nở, một cỗ hương thơm truyền đến xoang mũi của hắn. Không biết ở trong phòng cả hai người đó có lén rơi nước mắt hay không. Cuộc sống về sau nhất định sẽ tốt. Hắn sẽ cố gắng làm cho cả hai người các nàng không khóc, không thở dài nữa. Hết chương 139. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao. Chương 140. Không thấy Tề Uyển Giao. Tư Nghi, mau tỉnh lại, tỉnh, tỉnh. Bên tai là tiếng Phương Thị lo lắng gọi tỉnh. Triệu Tư Nghi từ trong mơ màng ngủ tỉnh lại, tầm mắt mông lung mở ra, nhìn thấy Phương Thị khẩn trương đến mức lông mày nhíu lại. Làm sao vậy? Triệu Tư Nghi xoay người, nhắm mắt tiếp tục ngủ, còn lẩm bẩm nũng nịu nói, bà nội, ngày hôm qua con ngủ không được, cho con ngủ tiếp đi mà. Về phần sư phụ bên kia, con sẽ đến bồi tội sao? Ôi trời, dậy nhanh đi. Không thấy Uyển Giao đâu hết. Phương thì trực tiếp đỡ Triệu Tư Nghi ngồi dậy, lắc lắc hai vai của nàng mà hỏi, còn có biết Uyển Giao đi đâu không? Hay là đi mua đồ ở đâu, còn có biết không? Triệu Tư Nghi nghe xong cả người rùng mình một cái, không còn buồn ngủ nữa. Vội vàng nắm chặt cổ tay Phương Thị, lên tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trước đừng có nói nhiều nữa, tóm lại, Uyển Giao bây giờ không có nhà. Cha con và Hoàng Lâm đã chia nhau đi tìm rồi. Phương Thị vừa mặc quần áo cho Triệu Tư Nghi vừa nói. Không biết con bé đã đi nơi nào, bên ngoài còn có người đuổi theo nó không ha? Không tha. Nếu như bị bắt thì làm sao đây? Bà nội, để con tự làm. Triệu Tư Nghi nhanh nhẹn mặc xong quần áo, sau đó hỏi, mũ che mặt, tỷ ấy có cầm mũ che mặt bà nội làm cho đi không? Phương Thị lắc đầu, lại chỉ về một góc phòng. Câu mày nói, nó không phải ở đó sao? Triệu Tư Nghi nhìn theo tay Phương Thị chỉ, quả nhiên chiếc mũ có màn sa màu trắng nằm lẳng lặng ở một góc phòng. Trong lòng trùng xuống, ngoài miệng lẩm bẩm nói, vậy thì không phải chỉ đơn giản là ra ngoài mua đồ đâu. Nàng quay đầu lại, vô lực nhìn Phương Thị. Uyển Giao tỷ tỷ, người hiểu rõ đạo lý, nếu chỉ đơn thuần xuất môn ra ngoài, nhất định sẽ nói với bà nội hoặc mọi người trong nhà. Nhưng tỷ ấy âm thầm rời khỏi nhà chúng ta. Còn nữa, bên ngoài có người lùng bắt tỷ ấy ngay cả mũ che mặt cũng không mang, làm sao mà tốt đây? Bị người ta phát hiện thì làm sao bây giờ? Bà cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng chết người ở chỗ, con bé này sao bây giờ vẫn chưa nghĩ thông vậy chứ? Phương Thị giúp Triệu Tư Nghi mang giày, còn dặn dò, còn mau đi rửa mặt, rồi hai bà cháu mình ra ngoài tìm thử xem. Còn về phần nhầm sư phụ bên kia, cha con đã xin giùm rồi, hôm nay con khỏi đến học. Triệu Tư Nghi gật đầu, nhưng với tình hình trước mắt này, nàng không thể nào mà nuốt trôi điểm tâm được. Nhất định là vì những lời nói đêm qua, chết tiệt. Lúc đi theo Phương Thị thì đột nhiên linh quang thoáng lóe. Triệu Tư Nghi lẩm bẩm nói. Nói cái gì? Phương Thị dừng hẳn bước chân hỏi nàng. Không, không có gì. Triệu Tư Nghi không muốn Phương Thị lo lắng, vội đổi đề tài. Bà nội, chúng ta mau nhanh đi tìm Uyển Giao tỷ tỷ đi. Tỷ ấy có thể đi đâu? Tỷ ấy đối với Trấn Thanh Hà này không quen thuộc mà. Có thể là tỷ ấy suốt đêm rời khỏi trấn rồi. Bà nội, chúng ta nhanh đi tìm Hữu Can Thúc Thúc mau. Triệu Tư Nghi kéo tay Phương Thị, chạy ngược theo hướng khác. Miệng cũng nói, Hữu Can Thúc Thúc bây giờ là bộ khoái, giao thông rộng. Chúng ta có thể nhờ thúc ấy huy động quan hệ tạm thời, đóng các cửa vào trấn, nói không chừng có thể tìm được. Đúng vậy. Phương Thị như nhìn thấy hy vọng, không kìm nổi khen Triệu Tư Nghi. Vẫn là Tư Nghi thông minh, cứ làm như vậy đi. Dựa vào năng lực của Hữu Căn, nhất định sẽ tìm được người. May mà nhà họ, cách nhà Triệu Hữu Căn cũng không xa. Có điều khi hai bà cháu chạy đến, nhà Triệu Hữu Căn tìm người, gia đình lại nói Triệu Hữu Căn bị hai cha con Triệu Tính Lương và Triệu Hoàng Lâm kéo đi đâu rồi. Hai bà cháu nghe vậy, không còn nóng vội nữa, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hai cha con vừa biết chuyện là đã nghĩ ngay đến việc đi tìm Triệu Hữu Căn nhờ giúp đỡ. Như vậy cũng đảm bảo việc tìm ra Tề Uyển Giao rất nhanh. Vậy chúng ta về nhà chờ tin tức. Vạn nhất Uyển Giao muốn quay về, về nhà rồi mà không có người, con bé cũng không thể vào nhà. Phương Thị nói xong, rất lo lắng mà dẫn Triệu Tư Nghi về nhà. Lúc chạy về nhà, nhìn thấy một bóng người, hai bà cháu cứ ngỡ là Tề Uyển Giao, nhưng thật ra lại là Nhâm Thị. Sư phụ, Nhâm sư phụ. Hai bà cháu không hẹn mà đồng thanh chào hỏi. Nhâm Thị hướng hai bà cháu cười đáp lễ, sau đó nói lý do mà mình đến đây. Ta cũng có chút bận tâm đứa bé kia. Có điều hai cha con họ đã tìm người nha môn để giúp đỡ giúp tìm rồi. Ta nghĩ rằng rất nhanh sẽ tìm được người thôi, không cần phải lo lắng. đã làm phiền Nhâm sư phụ rồi. Gần đây sư phụ bận thế mà lại vì chuyện của nhà tôi mà đến đây. Phương Thị xin lỗi. Nhâm Thị lại lắc đầu. Dù sao chuyện làm ăn gần đây cũng không có gì, không phiền đâu. Lại nhìn sang Triệu Tư Nghi. Con cũng đừng có quá lo lắng. Hôm nay không cần luyện tập, sư phụ còn có chuyện phải làm. Sư phụ đi đây. Một lát nữa tìm được người rồi thì hãy đến Như Ý Phường báo cho sư phụ một tiếng. Sư phụ sẽ đến khuyên nhủ cô bé. Vâng, con sẽ làm. Sư phụ đi đi. Triệu Tư Nghi khéo léo trả lời. Nhâm Thị đi rồi, hai bà cháu mệt mỏi đi vào nhà. Hôm nay cảnh sắc tươi đẹp, dưới tàn cây hoa tử vi, được ánh dương chiếu đến càng thêm đẹp. Triệu Tư Nghi thở ra một hơi, đi vào trong phòng ngồi xuống chờ tin tức. Lúc này, Triệu Tính Lương và Triệu Hoàng Lâm đi theo Triệu Hữu Căn cùng nhóm nha sai, chạy từ trong trấn ra đến ngoài trấn tìm người. Từ trấn ra ngoài chỉ có ba con đường. Hai con đường, một con đường thì hiểm trở, con đường còn lại kia lại là quan đạo. Nếu Tề Uyển Giao thật sự lén lút rời đi, sẽ không đi theo trên quan đạo để tìm người ta biết. Như vậy sẽ rất dễ bị đám người kia bắt. Còn đường kia thì hiểm trở, một cô nương chống khuây phòng sẽ không chọn con đường đó mà đi. Cho nên chỉ còn một con đường có thể đi mà thôi. Có điều hai con đường kia Triệu Hữu Càng cũng phái người đi tìm thử, sợ rằng lại bỏ qua dấu vết gì đó nữa. Mặt khác còn huy động quan hệ ở trên trấn để truy tìm. Biết đâu Tề Uyển Giao đang ẩn trốn ở trong trấn cũng không biết chừng. Triệu Hoàng Lâm mặt không thay đổi, ngồi bên trong xe ngựa không nói được một lời. Tề Uyển Giao lần này nhất định là trốn đi không thể nghi ngờ. Cũng không phải đơn giản xuất môn đi mua đồ. Có lẽ là lo lắng cho Uông Thị nên quay về nhìn xem. Chắc chắn nàng còn nghĩ rằng có thể tách khỏi nhà hắn. Như vậy sẽ không mang lại phiền toái cho nhà hắn. Sao nàng ấy lại làm như vậy? Cái nha đầu này. Vì cái gì cũng không mang theo đồ đạc chứ. Ngay cả quần áo mới làm, mũ che mặt Phương Thị làm cho, đặc biệt nhất là tiền tiêu vặt mà Triệu Tính Lương gần đây ép nàng nhận. Những thứ này nàng chưa từng mang theo. Nàng cho rằng mình đi rồi thì cái nhà này có thể quay lại cuộc sống bình thường sao? Tất cả phiền não hỗn loạn cũng biến mất. Nàng thật quá ngây thơ rồi. Nàng vừa đi rồi đã làm cho cuộc sống hàng ngày của nhà họ càng thêm hỗn loạn, nhất là mọi người trong nhà càng thêm lo lắng. Từ nay về sau nhà họ có thể thoát khỏi cuộc sống báo thù này ư? Không có khả năng. Chờ tìm thấy nàng rồi, hắn nhất định sẽ hung hăng cốc đầu nàng cho nàng tỉnh mới được. Tìm được rồi. Sau cuộc tìm kiếm suốt 2 canh giờ, giọng nói có Triệu Hữu Căn từ bên ngoài truyền vào trong xe ngựa. Triệu Hữu Căn cưỡi một con ngựa màu xám từ xa chạy lại tới, hân phấn thông báo cho hai cha con họ. Triệu Tính Lương và Triệu Hoàng Lâm đều cả kinh, vội xốc màn xe lên. Xe ngựa dừng lại, hai cha con nhảy xuống xe. Chỉ thấy ngồi phía sau Triệu Hữu Căn là một thiếu nữ mặc bố y, quần áo trên người có vài chỗ bị rách. Lúc này trời đã bước sang chính ngọ, ánh dương quang chiếu xuống mái tóc đen nhánh của nàng. Con ngựa điên cuồng chạy đến, mái tóc đen cũng theo đó mà bay theo gió, rất đẹp. Triệu Hoàng Lâm lơ đãng nhìn đến thất thần, nhưng rất nhanh nụ cười thu lại, gương mặt dòng lạnh lẽo. Chờ Triệu Hữu Căn dừng ngựa lại, tay Uyển Giao như cũ không dám đối mặt cùng hắn. Không sao, xuống đi cháu. Triệu Hữu Căn trong lòng biết ngựa rất cao, muốn nàng xuống thì rất là khó, nhưng Triệu Hữu Căn cũng không dám tự tiện ôm nàng xuống khi chưa có ý kiến của nàng. Cuối cùng được sự đồng ý của Triệu Hữu Căn, thành công giúp Tề Uyển Giao xuống ngựa. Triệu Hoàng Lâm bình tĩnh đi đến phía trước, không có mắng nàng, cũng không có nói một câu quan tâm, chỉ dùng giọng nói lạnh lẽo. Đi đủ rồi chứ, về nhà. Không phải, không nên nói mấy câu xin lỗi chết tiệt kia nữa. Triệu Hoàng Lâm cất cao giọng nói, cắt đứt lời của Tề Uyển Giao. Triệu Tĩnh Lương và Triệu Hữu Căn đều bị dọa cho giật mình. Tề Uyển Dao cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt nhìn không được, ứ đọng trong mắt. Quật cường không chạy xuống. Nàng biết từ lúc mình xuất hiện đến giờ đã trở thành gánh nặng cho cả nhà họ. Nàng cũng không giúp được cái gì hết, trái lại còn đem bi thống đến cho cả nhà họ. Giống như bây giờ, nàng không làm được chuyện gì, nhưng ít nhất nàng có thể làm chính là không thể rơi nước mắt. Lông mi Triệu Hoàng Long rưng nhẹ. Rốt cuộc có chút không đành lòng, nhưng vẫn không có mềm giọng nói. Về nhà đi, muội có biết hành động hôm nay của muội có biết bao nhiêu là ngu xuẩn không hả? Tề Uyển Dao không nói gì, chỉ hít sâu một ngụm khí lớn, duy trì trạng thái như bây giờ, không rơi nước mắt. Muội không về, Tề Uyển Dao bình tĩnh nói, rồi quay đầu sang chỗ khác, căn bản làm như không thấy đám người Triệu Hoàng Lâm. Triệu Hoàng Lâm, muội sẽ theo Hữu Can thúc thúc trở về, chứ không phải là vì mọi người trở về. Lần này là muội muốn từ biệt mọi người mà thôi. Hai mắt Triệu Hoàng Lâm nheo lại, tay nắm chặt thành quyền, không khống chế được, vung tay lên, tát Tề Uyển Dao một cái. Hoàng Lâm, còn làm gì vậy? Còn điên rồi sao? Triệu Tĩnh Lương lập tức đẩy Triệu Hoàng Lâm sang một bên. Triệu Hoàng Lâm lui về phía sau mấy bước, suýt nữa ngã lảo đảo. Tề Uyển Dao lấy tay che một bên mặt của mình, nước mắt kìm nén trong mắt không nhịn được rơi xuống, đem một đôi mắt đẹp làm cho đỏ bừng lên. Còn chính là muốn đánh cho muội ánh tỉnh ra, để không ngu xuẩn đi làm mấy cái chuyện không đâu nữa, không phải sẽ tốt sao? Làm cho cả nhà mọi người đau lòng muốn chết, phải lo lắng chạy đông chạy đáo đi tìm. Chẳng lẽ chúng ta không thể giống như trước kia, tự do tự tại sống vui vẻ ư? Triệu Tĩnh Lương nghe xong, mệt mỏi xoa mi tâm của mình. Hai đứa nhỏ này sao cứ hành hạ lẫn nhau cho bằng được. Triệu Tĩnh Lương nhìn không nổi nữa rồi. Về nhà thôi. Một lúc sau, Triệu Hoàng Lâm dần bình ổn tâm tình lại. Lấy khăn tay của mình đưa cho Tề Uyển Dao, che lại sẽ không đau nữa. Tề Uyển Dao tiếp nhận khăn tay của Triệu Hoàng Lâm đưa, đặt lên gò má của mình, cảm giác nóng rát bỗng chuyển thành cảm giác ấm áp, lặng lẽ chảy vào trong lòng của nàng. Hết chương 140.